Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 56, trời long đất lở. Bầu trời lay động, mặt đất run rẩy, cho bụi che khuất nhật nguyệt tinh thần, thương khung ở nổ vang, tinh không phát ra, vo ve tiếng vang, cuồng phong gào thét, biển gầm rít gào, một mảnh tận thế cảnh tượng, rầm rầm rầm, trên 9 tầng trời. Cái kia để vũ trụ bầu trời, hoang vu, trống rỗng vẫn còn tiếp tục mở rộng. Hà Hằng hóa thành, pháp thiên tượng địa thân thể. Khư đỉnh ngăn chặn khư động, đem toàn thần bản thể ngăn cản ở bên trong. Nhưng toàn thần cũng không phải bình thường. Không riêng ở khư động bên trong tụ tập phần lớn sức mạnh. Không ngừng trùng kích khư đỉnh phong tỏa. Ở bên ngoài hóa thân càng là thủy chung quấn đấu Hà Hằng. Tìm kiếm kẽ hở. Để bản thể có thể đi ra, hồn thiên bảo giám 10 cỗ dị lực gia trí, rút lấy thiên địa vũ trụ vô biên mênh mông lực lượng. Hà Hằng chỉ cảm thấy tự thân công lực phảng phất vô cùng vô tận. Đô thiên thần sát bảo thân sát khí kinh thiên, lại lấy pháp tướng gia trì, pháp thiên tượng địa chi thuật trồng chất dưới. Đuổi sát chân chính, pháp thể đạo thân, dù cho toàn thần pháp tướng cảnh đỉnh phong, cũng là cảm thấy vướng tay chân. Thái cực âm dương diễn sinh tứ tượng bát quái, địa thủy hỏa phong lực lượng tàn phá, thần cực bát kiếp trồng chất, thiên địa tất cả pháp lý như cánh tay vung dùng, lấy đạt tới trước nay chưa từng có trạng thái thực lực. Hà Hằng quyền thế trèo đến mức tận cùng, thương diệt hư không, phá nát thương khung, lần lượt đánh đuổi cái kia mặt thú hóa thân, mà ở phía trên, khư đỉnh bên trong phun ra các loại tỏa ra ánh sáng lung linh. Năng lượng, vật chất tràn ngập, bế tắc khư động, dâng trào sức mạnh trở ngại toàn thần đi ra đường nối. Hà Hằng khư đỉnh ở chứa đựng thập phương thần khí sau cũng đã là hồn bảo bên trong cực phẩm. Khoảng cách tạo hóa linh bảo cũng chỉ kém một đường, lại là gần như bản mệnh chí bảo. Sử dụng lên, hoàn toàn phát huy cực hạn uy lực, mà hồn bảo đỉnh phong uy lực chính là đối ứng động chân cảnh bên dưới đỉnh phong. Tức pháp thể đạo thân cấp độ cường giả, tuy nhận giới hạn ở Hà Hằng tự thân đạo hạnh, cảnh giới, khư đỉnh sức mạnh tuy mạnh, nhưng cũng không thể thật có thể nhờ vào đó ngang hàng pháp thể đạo thân cảnh giới cường giả. Nhưng chống đối một cái pháp tướng cảnh đỉnh phong toàn thần nhưng là đã đủ. Lại nhiều lần thử nghiệm, lần lượt bị đánh đuổi, toàn thần kiên trì bị làm hao mòn, phát ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ. Đây là ngươi bức ngô, ngược lại lần này mạnh mẽ ra khư động, sau đó tất nhiên muốn ngủ say mấy ngàn hơn vạn năm. Nếu như thế, vậy thì nhiều hơn nữa chút đi. Hống, toàn thần gào thét bên trong, Hà Hằng chỉ cảm thấy vùng thế giới này đều đang nhảy nhót. Che kín bầu trời cho bụi bao trùm vũ nội, từng cái sinh linh ở này đáng sợ biến đổi lớn dưới tiêu vong. Vào giờ phút này. Cho dù xanh tiêu mặc hạng người cao thủ cũng đã vẫn diệt ở trận này diệt thế cấp trong tai nạn. Những người khác có thể tưởng tượng được. Cuồn cuộn thiên địa, ngàn tỷ muôn dân, nhất thời đều hủy. Đây là Hà Hằng cùng toàn thần đều không ngờ rằng kết quả. Trên thực tế, bọn họ bản thân cũng không có hủy diệt đất trời thực lực. Vậy ít nhất là mạnh vô cữu loại kia tiếp cận động chân cảnh cường giả mới có thể làm được. Nhưng bọn họ nhưng có thể phá hủy bên trong vùng thế giới này tất cả sinh linh. Hai người này nhìn như khác biệt không lớn, nhưng cũng thực tế khác nhau một trời một vực. Hà Hằng cùng toàn thần sức mạnh tuy mạnh, nhưng một đòn toàn lực bên dưới cũng là lan đến mấy trăm dặm thiên địa mà thôi. Sức mạnh như vậy hoàn toàn không đủ để nát tan đại lục. Phá hủy hải dương, nhưng một con bướm còn có thể gợi ra bão táp. Huống chi là loại này sức mạnh đáng sợ. Bọn họ mỗi một đòn đều chỉ là gây nên thiên địa rung động. Công kích như vậy đối với thế giới bản thân bất quá gãi ngứa mà thôi. Cũng không đủ lan đến toàn bộ thế giới. Nhưng từ đầu đến cuối, địa chấn có thể gợi ra biển gầm. Thậm chí núi lửa bạo phát, lốc xoáy vân vân. Mà những này đáng sợ thiên tai nhưng là đủ để phá hủy một cái văn minh. Liền cầm tiểu hành tinh và địa cầu tới nói. Tiểu hành tinh bản thân chỉ có thể đập đến mặt đất một chỗ. Khó có thể lan đến toàn cầu. nhưng bởi vậy gợi ra sinh thái biến hóa nhưng là đủ để phá hủy mặt đất văn minh. Hà Hằng cùng toàn thần đều là pháp tướng cảnh cường giả, tùy ý thay đổi trong thiên địa pháp lý, như vậy gợi ra phản ứng dây chuyền có thể tưởng tượng được. Phải biết, trong thiên địa pháp lý vận chuyển có thể so với sinh thái hệ thống muốn tinh vi nhiều lắm. Một khi thay đổi một ít, cái kia phản ứng dây chuyền hạ phá hoại có thể tưởng tượng được. Tạo thành bây giờ như vậy diệt thế vậy kết quả cũng là tất nhiên. Rốt cuộc thế giới này nhưng bất đồng ở đại thiên thế giới. Thế giới ý thức bạc nhược, vô pháp ở bọn họ thay đổi pháp lý thời điểm làm ra hữu hiệu điều tiết. Bọn họ kích đấu bên dưới, gợi ra liên tiếp phản ứng liền thành như vậy. Ở một thế giới ý thức bạc nhược thiên địa, pháp tướng cảnh pháp lý sửa chữa năng lực hơi thêm vận dụng, liền đủ để hủy diệt một cái văn minh. Đương nhiên, cũng chỉ đến thế mà thôi. Thiên địa sức mạnh của bản thân có thể so với phía trên sinh linh còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Hủy diệt đất trời độ khó tuyệt đối là hủy diệt phía trên văn minh trăm lần, ngàn lần. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu. Hà Hằng cùng toàn thần kích đấu, gợi ra diệt thế cấp tai nạn, phá hủy thế giới này liên miên mấy vạn năm văn minh. Nhưng cũng không gặp thiên địa thay đổi sắc mặt, cái gọi là thiên phạt từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện. Bởi vì, Hà Hằng cùng toàn thần cũng không có hư hao thiên địa bản thân. Hủy diệt chỉ là phía trên văn minh, xóa bỏ cũng bất quá là vô số sinh mệnh. Này ở thiên địa bản thân là không tổn hại, đương nhiên sẽ không gợi ra thiên phạt trời phạt. Rốt cuộc thế giới này không phải là những kia nhân đạo lực lượng cường thịnh thế giới. Giết người liền có nghiệp lực, trảm yêu trừ ma liền có công đức. Ở thiên địa mà nói, từng cái sinh linh cùng cái kia phổ thông cho bụi cũng giống nhau như đúc. Chết rồi đã chết rồi, toàn thần cũng là rõ ràng điểm ấy. Sở dĩ phát lực lên không hề lo lắng, sức mạnh kinh thiên động địa tuôn ra, cái kia mặt thú vặn vẹo, đột nhiên hóa thành hư vô, hoặc là nói thiêu đốt thành hư vô, cuồn cuộn sóng nhiệt lan lộn, một đạo nghiêm nghị nhuệ khí bắn về phía đậy lại khư động khư đỉnh mặt bên. Hống, một tiếng khủng bố gào thét, cuồng bạo âm thanh kinh thiên động địa, ở chùm kia nghiêm nghị nhuệ khí bắn tới khư đỉnh mặt bên thời điểm. Khư động bên cạnh không gian sụp xuống một khối, khư đỉnh bao phủ địa phương lộ ra khe hở, toàn thần đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội, thân thể điên cuồng chui ra, cùng cái kia nghiêm nghị tia sáng hợp nhất, bùng nổ ra để thiên hoang, địa lão sức mạnh, phá tan khư đỉnh, hóa thành một tấm bao phủ toàn bộ bầu trời mặt thú, ánh mắt lạnh lẽo ở trên bầu trời quan sát vỡ tan thế giới, phát ra âm lãnh âm thanh. Ngô, rốt cục đi ra, phong vân gào thét, thương khung biến sắc, nhật nguyệt tinh thần đang rung động, mặt đất núi sông ở nổ vang, toàn thần chân thân xuất hiện thời gian, trời long đất lở, trong chớp mắt này, thế gian tất cả sinh linh hết thảy chết hết, cho dù đàn phàm, đông hoa các loại cửu trọng thiên thượng tiên cũng là ngã xuống. Toàn bộ đất trời chỉ còn dư lại thương khung đỉnh đối lập hai cái không có thể coi là người tồn. Tại, đúng rồi, còn có một người, bị biển gầm nhấn chìm đại lục bên trên, mưa to gió lớn lan lộn, hình thành sóng lớn ngập trời, một đạo đen kịt thân ảnh thình lình đứng ở cái kia đỉnh sóng bên trên. Lấy lạnh lẽo mà ánh mắt phức tạp nhìn chung quanh này tàn tạ phá diệt thiên địa, phát ra một tiếng lâu đời thở dài, trương kia giữ tợn mặt xấu xí nói rõ thân phận của hắn. Bất lương soái viên thiên cương. Hắn là vào giờ phút này, trừ Hà Hằng cùng toàn thần bên ngoài, trong thiên địa này duy nhất tồn tại sinh linh, bất quá tình huống của hắn cũng là không tốt lắm, khí tức vô cùng uể oải, ngọn lửa sinh mệnh lảo đảo, lúc nào cũng có thể tắt, trong mắt của hắn lại mang theo sâu sắc chấp nhất, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời mặt thú, thấp giọng nói, bất luận làm sao, bản soái đều muốn xem ngươi, bại vong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.